Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 631, Vân Ca Thiên Vực tức giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, liên minh vạn tuế. Thiên Sơn phía dưới trên đất, không biết là ai mở miệng trước kêu một tiếng, kéo theo toàn bộ hiện trường không khí. Sau đó toàn bộ Thiên Sơn bộc phát ra từng cơn huyên náo. Tiếng hô vang khắp trời cao, mà trước còn kêu ồn ào vô cùng đến từ Vân Ca Thiên Vực Huyền Vũ. Giờ phút này đã trở thành một cổ thi thể, vĩnh viễn ở lại Thiên Sơn, nguyên bản trắng như tuyết đất đai, mất đi vốn là yên lặng cùng không tì vết, bị một cái lại một cổ thi thể lạnh như băng bao trùm. Trên trăm cổ thi thể bên trong, có lần này tới tiến hành thủ vệ liên minh chiến sĩ. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là Vân Ca Thiên Vực những thứ này lần này tới xâm phạm kẻ địch. Giết ta Vân Ca Thiên Vực phó quân đoàn trưởng, người trái đất, các ngươi sớm muộn phải là đối với các ngươi vui vẻ yên tâm bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Giữa lúc tất cả mọi người tới lên thở ra một hơi dài thời điểm, vậy một quả nối liền trái đất cùng Nguyên Ca Thiên Vực con cờ bên trong truyền tới một tiếng giống. Giận trầm thấp, ở Thiên Sơn bầu trời vang vọng, truyền vào mỗi một người liên minh chiến sĩ trong tai. Vân Ca Thiên Vực, Huyền Vương Triều chủ điện bên trong. Ngay phía trên vậy một tòa do thuần hoàng kim chế tạo mà thành trên ghế. Một người đàn ông trung niên giờ phút này đang ngồi ở phía trên. Bên người đứng yên trước một người, chính là Lưu Kiệt, các người quen thuộc Huyền Vương Triều Thập Tam Vương gia Huyền Thần. Mà vậy ngai vàng trên đang ngồi ngay thẳng người đàn ông trung niên, chính là Vân Ca Thiên Vực thống lĩnh, Huyền Vương Triều đương thời chánh chủ, Huyền Hoàng. Chỉ là một câu nói, cũng có thể làm cho hiện trường Lưu Kiệt các người cảm nhận được trong không khí mơ hồ truyền tới năng lượng ba động. Cái này còn là ở hai bên bây giờ có không gian lối đi ngăn trở dưới tình huống. Bỏ mặc các ngươi Vân Ca Thiên Vực làm ra hoa dạng gì tới. Các ngươi lật lên sóng. Trái đất chúng ta tất cả đều tiếp nhận. Thấy đối phương một người lên tiếng. Tổng chỉ huy Lô Trường Ca giống vậy hồi lấy nghiêm túc nhất trả lời. Lời nói bên trong mang một cổ không sợ hãi. Được được được, giỏi một cái tất cả đều tiếp. Ta thưởng thức dũng khí của các ngươi, cùng đến không gian lối đi mở lúc đó, chính là trái đất các ngươi hoàn toàn tiêu diệt lúc. Lại là một câu nói tiếng nói trên không trung vang vọng thật lâu. Vậy một con cờ lên ánh sáng cuối cùng ảm đạm xuống. Vậy biểu thị cái này một tràng Thiên Sơn chiến đấu rơi xuống màn che. Liên minh người năng lực quốc tế, đại hoạch toàn thắng. Thắng lợi vui sướng dòng nước chảy ở lòng của mỗi người trong. Nhưng giờ phút này hiện trường khí thế trừ chiến thắng sau vui sướng ra. Còn lớn hơn có mấy phần nặng nề. Đó là đối với tương lai kẻ địch sắp lần nữa xâm chiếm nghi ngờ. Lưu cho bọn hắn thời gian. Thật sự là không nhiều lắm. Tất cả mọi người quét dọn chiến trường. Dọn dẹp chiến trường kiểm tra người bị thương tình huống. Chuẩn bị trở lại liên minh trụ sở chính. Lô Trường Ca ra lệnh một tiếng. Hiện trường liên minh chiến sĩ tất cả đều hành động. Thi thể của địch nhân toàn bộ tiến hành hỏa táng. Mà nạp tây bởi vì lần chiến đấu này chết đi chiến sĩ anh dũng cửa, cũng đều phải bị trở về liên minh bên trong. Đưa đến anh hùng lăng viên bên trong tiến hành an táng. Bởi vì mỗi người bọn họ cũng là trái đất. Đều là toàn loài người anh hùng. Bất quá khá tốt, ở bỏ ra hơn 50 tên chiến sĩ giá phải trả hà. Đổi lấy là Vân Ca Thiên Vực một phe này 200 người tánh mạng. Tổng thể mà nói vẫn có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, cái này cuối cùng thành quả. Sợ rằng hiện trường không có người nào dám khinh thị Lưu Kiệt cái này quân đoàn thứ 7 đoàn trưởng. Công lao. Lấy sức một mình đối với gấp bội cấp 9 kẻ địch cũng đánh chết. Lưu Kiệt ở sau trận chiến này cũng là được càng hơn liên minh chiến sĩ đồng ý. Thực tới danh quy là tất cả chiến sĩ đối với Lưu Kiệt đánh giá giờ khắc này ở bọn họ trong lòng, Lưu Kiệt chính là vượt qua lãnh vực cảnh giới dưới người thứ nhất. 20 phút sau đó, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Ai Cập năng lực người mở cử duy độ, dẫn còn dư lại tất cả liên minh chiến sĩ trở lại ánh mắt trụ sở chính. Địch nhân lại một lần nữa tập kích, cuối cùng là chấm dứt ở đây. Thiên Sơn, một lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Thời khắc này bầu trời lại phiêu rơi xuống hoa tuyết, đem vậy một phiến đã bị máu tươi nhuộm đỏ nơi tuyết từ từ bao trùm, che lại nơi này trước phát sinh thảm thiết chiến đấu sự thật. Mà vậy một quả nối liền trái đất cùng Vân Ca Thiên Vực con cờ, như cũ yên tĩnh đợi ở nơi đó, thỉnh thoảng bị phiến phiến hoa tuyết ngăn che. Vân Ca Thiên Vực Huyền Vương triều chủ điện trên, Huyền Hoàng ngồi ở ngay phía trên, to lớn ngực giờ phút này hơi phập phồng, nhìn qua tâm trạng có chút chập chờn. Bên người, Huyền Thần đứng ở một bên, vẫn là cả người quần áo trắng tay cầm quạt xếp, nhìn qua tiên khí mười phần. Huyền Hoàng, ta muốn lần kế hay là để cho ta dẫn đội ngũ đi trái đất tiến hành chinh phạt đi. Huyền Vũ vẫn là có chút quá khinh địch. Huyền Thần khẽ vuốt cằm, chú ý tới thời khắc này Huyền Hoàng tâm trạng bên trong rõ ràng mang theo mấy phần tức giận. Nhẹ giọng mở miệng nói, một tên phế vật thôi, uổng ta ngày thường để mắt hắn, chết trận cũng là hắn báo ứng. Huyền Hoàng khóe miệng lộ ra một tiếng hừ lạnh, phập phồng ngực lúc này mới từ từ bình chậm lại. Bộ lạc man thần bên kia lại lên tiếng, muốn chúng ta rồi đưa bọn họ mấy kiện thánh khí phá vỡ man thần phong ấn. Chuyện này, xin Huyền Hoàng ngài minh giám. Huyền Thần thành tựu Huyền Vương triều một người yếu viên, theo nói chỉ có thập tam vương gia địa vị, nhưng bằng vào không tầm thường thực lực cùng với nhận định tình hình ánh mắt, một mực lấy được Huyền Hoàng trọng dụng. Lúc này thấy Huyền Hoàng như vậy phản ứng, cũng là vội vàng đem đề tài bỏ ra. Huyền Vũ, trên thực tế là Huyền Hoàng một người con trai thứ, hai người quan hệ cũng là phụ tử. Giờ phút này Huyền Vũ bị người trái đất đánh chết, Huyền Hoàng bên này có làm sao có thể không tức. Huyền Thần vẫn là vô cùng có mắt thấy. Thánh khí, bộ lạc man thần bên kia thật làm thánh khí là đồ chơi không được, là muốn có liền có thứ. Nói cho bọn họ chúng ta cuộc chiến đấu này thất lợi, chính là vì thay bọn họ cướp đoạt thánh khí, chúng ta Vân Ca Thiên Vực lại tổn thất một người vượt qua lãnh vực. Để cho bọn họ bên kia cũng xuất một chút lực, không nên nghĩ để cho chúng ta làm ra mặt chim. Huyền Vũ chết, hay là để cho Huyền Hoàng có mấy phần khó chịu, cho trả lời vậy là vô cùng dứt khoát. Trực tiếp để cho Huyền Thần đem lần chiến đấu này thất lợi truyền báo cho man thần bên kia. Chúng ta Vân Ca Thiên Vực banh mới hợp tác, đã bị mất mạng đầy đủ thành ý. Lần này vậy giờ đến phiên bọn họ có chút bày tỏ, để cho chính bọn họ nhìn làm đi. Huyền Hoàng mở miệng lần nữa nói, ý của ngài là để cho bọn họ bên kia cũng bắt đầu hành động. Rõ ràng. Chờ một hồi ta liền đi qua một chuyến chuyển cáo bọn họ suy nghĩ của ngài. Khi lấy được Huyền Hoàng tỏ ý sau đó, Huyền Thần cũng là khẳng định nói, chuẩn bị tự mình đi bộ lạc man thần một chuyến, lần kế liền do ngươi tiến hành lãnh binh, cầm những đất kia cầu người toàn bộ bắt lại, phải trả là dẫm lên vết xe đổ mà nói, ngươi cũng không cần trở về. Còn có những đất kia cầu người ở giữa thánh khí, toàn bộ cho ta mang về, không muốn có bất kỳ bỏ sót, nhất là giết chết Huyền Vũ cái lão già đó, cầm thủ cấp của hắn cho ta cầm về, ta vậy thì đi làm chuẩn bị. Huyền Hoàng ý nghĩa đã tỏ rõ đặc biệt rõ ràng, Huyền Thần trả lời một tiếng, bóng người biến mất ở trên đại điện, sau đó không lâu, Huyền Thần bóng người xuất hiện ở Thiên Sơn trên, hướng bộ lạc man thần phương hướng bay đi, dần dần biến mất ở Bắc Cương bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https